Cậu thử trốn tôi lần nữa xem. Chương 23, vậy thì nói rõ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Giao giờ khóc giờ cười sao tự nhiên người đang bình thường mà nói ra lời gì ngốc nghếch dữ vậy. Bị trẹo chân mà cũng ảnh hưởng đến đầu óc nữa. Hà Lục Tâm là thằng nam, cậu biết rõ. Lục Minh nhìn ra Diệp Giao không tin mình, cuống lên, kéo tay Diệp Giao, tốc độ nói chuyện mỗi lúc một nhanh. Em nói thiệt mà, em còn thấy trên tủ đầu giường của ảnh còn để ảnh chụp chung của hai người. Diệp Giao cũng không hề ngạc nhiên, tủ đầu giường bày ảnh chụp chung đối với Lục Tâm chỉ là một hành động bình thường, chỉ là do Lục Minh còn trẻ nên không hiểu rõ mà thôi. Người được gọi là trẻ tuổi ngây thơ thấy Diệp Giao bình tĩnh mà giật mình. Cậu cảm thấy Diệp Giao căn bản là không hề tin lời cậu nói, vì vậy còn tiếp tục bổ sung thêm thông tin để tăng mức độ tin cậy. Thật mà, anh ấy còn lén lút đàn áo khoác màu hồng phấn nữa. Câu nói này còn chưa kịp nói xong, Lục Tâm đang nghe điện thoại ở ngoài đột nhiên mở cửa, nhìn thấy hình ảnh trước mắt nhất thời nổi trận lôi đình. Lằng nhằng cái gì vậy? Tao nói mày đó Lục Minh, còn chưa chịu thả tay ra hả? Thằng nhóc này không có bạn thân hay sao? Mắc gì nắm tay bạn thân hắn làm gì? Lục Tâm nhanh chân tiến lên phía trước gạt tay Lục Minh ra, cảnh cáo nói. Mày để ý một chút, đừng có ỷ mình bệnh là có thể tùy tiện sờ mó, bảo trì khoảng cách xã giao như bình thường thôi, hiểu không? Lục Minh, là do cậu không hiểu rõ thế giới của thằng nam hay sao? Lục Minh thống khổ kéo chăn lên đến đầu, để không nhìn thấy đôi bạn thân làm cho cậu hoài nghi thế giới trai thẳng này nữa. Do Lục Minh bất ngờ bị thương, nên kế hoạch ở lại thêm mấy ngày cũng bị hủy mất, không bao lâu sau cậu đã đi. Bởi vì do Lục Minh tự mình té ngã đập mặt xuống đất, nên Lục Tâm cũng không bị trách mắng, hắn ôm tay nhìn theo Lục Minh rời đi, tiếp tục hưởng thụ thế giới hai người của mình và Diệp Giao. Thế nhưng vừa mới xong chuyện này, Lục Tâm vẫn còn canh cánh trong lòng, hắn sợ Diệp Giao vẫn muốn đi. Hắn kéo vali của Diệp Giao vào trong phòng mình, để chỗ này chỗ kia cũng không hài lòng. Cuối cùng hắn để ngay bên cạnh giường, chỗ mà đưa tay ra là có thể chạm được ngay. Hành lý của cậu tôi tạm thời để đây nha, khi nào cậu muốn tìm đồ gì thì cứ nói tôi giúp cậu lấy. Lục Tâm ân cần nói, Diệp Giao ở phía sau vừa nhìn Lục Tâm dàn vặt, bất đắc dĩ nói. Sao cậu không ôm nó ngủ luôn đi, chẳng lẽ tôi nửa đêm sẽ mang hành lý chạy trốn hay sao? Cậu còn tưởng mình là bá đạo tổng tài ngăn cản cô vợ nhỏ chạy trốn hả? Tuy rằng sau này Lục Tâm rất có thể sẽ trở thành bá đạo tổng tài, nhưng hắn với cô vợ nhỏ gì đó thì có liên quan quái gì với nhau cơ chứ? Lục Tâm lập tức trả đũa, thì ra cậu cũng nghiên cứu mấy cái này, dựa vào năng lực học tập của cậu, chắc đã nghiên cứu hết mấy bộ phim chạy trốn truy thê đồ các kiểu rồi chứ gì? Ai à, mà nói gì thì nói hành lý của cậu vẫn phải để ở đây. Diệp Giao, suy đoán rất tốt, nhưng đáng tiếc đều đã đoán sai. Bây giờ cậu căn bản không có ý định chạy trốn, lần sau không cho hắn có cơ hội đoán nữa. Lục Tâm im lặng trong chốc lát, hắn nhìn dụng cụ đan len hồng phấn trên tủ, rồi nhìn khung ảnh đặt ở đầu giường, thấp giọng mở miệng nói. Cậu đừng có nghe lời thằng nhóc đó nói, mỗi cặp bạn thân có những cách thức đối xử không hề giống nhau, cách thức chúng ta ở chung với nhau cũng hết sức bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi cũng biết trong lòng cậu coi tôi là anh em tốt nhất. Sẽ không có chuyện người khác nói này nói nọ vài câu là tôi sẽ tin tưởng ngay. Cậu yên tâm đi, tôi chỉ tin mỗi mình cậu mà thôi. Diệp Giao mỉm cười, cậu rủ hàng mi dày đen nhánh xuống, cười nói. Đúng vậy, tôi coi cậu là anh em tốt nhất, cũng không muốn tình bạn này bị biến chất thành bất kỳ điều gì khác hay có ý định bôi bẩn tình đẹp này. Chiếc áo len hồng phấn do Lục Tâm đẩy nhanh tiến độ làm ngày làm đêm cuối cùng cũng đã hoàn thành. Bây giờ đã là 2 giờ sáng. Không gian yên lặng như tờ, tất cả mọi người đều đang nghỉ ngơi, Lục Tâm vừa lao động miệt mài xong thở phào một hơi. Một hắn cầm áo leo rũ rũ, chiếc áo len này làm từ len cao cấp, sờ vào vô cùng mềm mại, dù mặc ở phía trong cùng cũng không hề làm chảy ra, hơn nữa độ giữ ấm cũng vô cùng tốt. Lục Tâm không có lựa màu hồng cánh sen chết chóc như những nam sinh khác, mà hắn chọn màu hồng pastel. Hắn có thể tưởng tượng được rằng, Diệp Giao mà mặc cái áo này lên trông sẽ vô cùng trắng trẻo và dịu dàng. Lục Tâm hài lòng gấp gọn áo len lại rồi cất đi. Hắn nằm một mình trên giường, bắt đầu có chút không yên. Vì món quà này, hắn đã lâu không thể ngủ cùng với Diệp Giao, để Diệp Giao ở trong phòng trống một mình, để cậu phải chịu uất ức. Bây giờ hắn làm xong rồi, nên phải ngủ chung với Diệp Giao lại ngay thôi. Diệp Giao có lẽ đang ngủ, hắn sẽ cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể, để không đánh thức người đang ngủ. Lục Tầm nghĩ gì làm nấy, hắn vươn người ngồi dậy, đi ngay đến phòng cho khách ở cách vách. Sau đó vặn nắm cửa nhưng không mở cửa ra được. Diệp Giao buổi tối ngủ, theo thói quen khóa trái cửa. Chìa khóa dự phòng không có ở trên người Lục Tầm, hơn nửa đêm đi tìm chìa khóa dự phòng cũng không tiện, vì phải đánh thức nhân viên quản lý phòng đang ngủ say. Lục Tầm không hề do dự, quay ngược trở về phòng đi đến ban công, thả người nhảy một cái, nhảy từ ban công phòng mình sang ban công phòng Diệp Giao ở bên cạnh. Hắn đẩy cửa ban công sát đất ra, lặng yên không một tiếng động đi vào bên trong. Trong phòng vô cùng yên tĩnh, Diệp Giao đang nằm trên chiếc giường mềm mại, không thấy rõ được thân hình của cậu. Lục Tầm rón rén đi vào trong, hắn đi tới bên giường nhìn thấy Diệp Giao đang ngủ say, hài lòng chậm rãi nằm xuống, sau đó giống như một tên trộm lén lút vén chăn lên, chậm rãi chui vào trong chăn. Lục Tầm đã cố nhẹ nhàng hết sức để không đánh thức Diệp Giao, nhưng lúc hắn khoác tay ôm eo Diệp Giao vẫn động đậy một chút. Hừ, Diệp Giao phát ra giọng nói thì thào, nghe như đang mơ ngủ. Lục Tầm sợ đánh thức Diệp Giao, nín thở, không nói gì. Hắn giống như một pho tượng, cũng giống như người trong giấc mộng, bất động không nói lời nào, giấu mình vào bóng tối. Diệp Giao không nói gì thêm nữa, đợi đến lúc Lục Tầm cho rằng Diệp Giao đã ngủ say rồi thì Diệp Giao động đậy, cả người dán về phía hắn. Đó là khoảng cách rất gần, chóp mũi Diệp Giao nâng lên cao gần như sắp chạm vào mặt Lục Tầm, phập phồng theo từng nhịp thở. Bờ môi mềm mại như có như không cọ qua tai Lục Tầm. Gần như trong nháy mắt, nửa người Lục Tầm tê dần, như bị dòng điện cao áp chạy qua người. Lúc mà họ ngủ chung với nhau không phải là không có khoảng cách gần như vậy, nhưng những lần đó đều do Lục Tầm chủ động. Đây là lần đầu tiên Diệp Giao chủ động tới gần đến vậy. Diệp Giao đang mơ màng ngủ, đến khi chắc chắn đáp án, Lục Tầm mới chậm chậm liếm môi, nghiêng đầu, tựa đầu với Diệp Giao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chóp mũi của họ chạm vào nhau, tiếng hít thở trong không khí như hòa quyện vào nhau, hai người thân mật tựa như đang hòa làm một. Đối với Lục Tầm mà nói đây tư thế mà hắn chưa bao giờ được trải nghiệm qua, vậy mà lần trải nghiệm này lại không hề làm cho hắn cảm thấy bài xích hay ghét bỏ, ngược lại làm cho hắn hưng phấn đến run rẩy cả người. Đây chính là khoảng cách thân mật độc nhất chỉ thuộc về hắn, trừ hắn ra. Diệp Giao sẽ không thể có thêm bất kỳ một người bạn nào làm như vậy với cậu. Một không cần người yêu, hắn và Diệp Giao sẽ luôn luôn tốt như vậy, sẽ luôn làm bạn với nhau cho đến già. Lúc Diệp Giao rời giường nhìn thấy Lục Tầm bên cạnh cảm thấy mình hơi mơ hồ. Cậu qua đây hồi nào vậy? Diệp Giao hỏi, tối hôm qua, Lục Tầm híp mắt nhớ lại tối hôm qua. Tôi phát hiện mình bị trúng kịch độc, mà tên hạ độc xấu xa bỏ thuốc giải ở chỗ cậu. Nên tôi nửa đêm đành vội vàng nhảy cửa sổ vào, tìm cậu để không xảy ra bi kịch. Độc chết cậu luôn đi, mặt Diệp Giao không hề có cảm xúc, thật là nhẫn tâm mà. Lục Tầm ôm lấy eo Diệp Giao rồi ngồi xuống, dụi mặt lên bụng vào đùi của Diệp Giao. Tôi sinh là người của cậu, có chết đi cũng là quỷ của cậu, có chết rồi cũng làm hồn ma bên cạnh cậu. Diệp Giao đã quá quen mấy lời nói nhăng nói cuội của Lục Tầm. Nhưng hành động của Lục Tầm vượt ra khỏi phạm vi chịu đựng của Diệp Giao. Cậu cứng ngắc đẩy đầu Lục Tầm ra, mắng. Mới sáng sớm mà sờ sờ mó mó cái gì, lỡ siêu nữa có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, rồi cậu lại khóc lóc tôi làm vấy bẩn sự trong sạch của cậu rồi sao? Lời nói của Diệp Giao rất khó hiểu, nhưng là con trai, còn là lúc sáng sớm, Lục Tầm làm sao không hiểu được Diệp Giao đang muốn ám chỉ điều gì. Hắn chớp mắt một cái, liếm liếm môi. Nhớ lại chuyện hồi trước. Khi đó hắn cố ý làm mình bị thương. Lúc Diệp Giao ngồi trong xe taxi đưa hắn đến bệnh viện, hắn nằm ở trên đùi Diệp Giao không cẩn thận cọ trúng chỗ đó. Lần đó hắn không hề cảm thấy buồn nôn, hiện tại hắn cũng không hề cảm thấy buồn nôn. Nếu lỡ ngày nào đó mà mức độ hỗ trợ của hắn và Diệp Giao thăng cấp lên một chút cũng được đó ha. Chứ bây giờ mà làm vậy, da mặt Diệp Giao mỏng. Nếu hắn đề nghị vậy chắc Diệp Giao sẽ đánh chết hắn rồi lạnh lùng từ chối mất. Đợi sau này, hắn có thể ngày càng thân mật với Diệp Giao hơn nữa. 1. Sinh nhật của Diệp Giao ngày càng tới gần, Lục Tầm bắt đầu thăm dò, hỏi Diệp Giao muốn tổ chức sinh nhật kiểu gì, có phải là vẫn giống như trước đây hay không? Tựa như những ngày sinh nhật trước, Diệp Giao sẽ đón sinh nhật cùng hội bạn thân. Đợi đến lúc tiệc tàn mọi người về gần hết, thì đó là thời gian của riêng Diệp Giao và Lục Tầm. Có náo nhiệt cũng có yên tĩnh, chính là điều mà Diệp Giao yêu thích. Lục Tầm cũng thích hình thức tổ chức như thế này. Năm nay quả nhiên Diệp Giao cũng chọn cách làm như vậy, vì thế Lục Tầm vui mừng liên lạc với bạn bè để chuẩn bị cho lần tụ họp này. Lục Tầm gọi cho mấy người bạn khá thân hồi cấp 3, lúc đó mọi người đều chưa khai giảng, vừa là dịp tổ chức sinh nhật cho Diệp Giao cũng là dịp để tụ họp với nhau. Trước ngày sinh nhật, hai người lại bay về lại nhà Diệp Giao. Diệp Giao được bạn bè chào đón vô cùng nồng nhiệt. Ây ria, hai người quả nhiên là đi chung với nhau mà. Đại Phương bề ngoài thô lỗ, tâm hồn mỏng manh, cảm động đến rơi nước mắt. Thế nào gọi là tri kỷ, cái này gọi là tri kỷ chứ gì nữa. Bốn bể có tri kỷ, xa mấy cũng là nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có biết ăn nói hay không vậy? Đại Hắc vỗ một cái vào lưng Đại Phương. Xa đâu mà xa, cái này là cùng nhau đồng hành, đồng vợ đồng chồng. Mày đợi chút nữa xem Lục ca có đánh chết mày không? Họ đang tụ họp ở một quán karaoke gần trường cấp 3 trước đây. Khung cảnh ngày xưa dễ làm cho người ta nhớ lại một thời đã qua. Bộ tôi hay đánh người lắm hả? Lục Tầm tự nhận gần đây mình là một người đàn ông dịu dàng như nước, nở một nụ cười thân thiện. Mới qua 2 năm mà các cậu nhớ lộn rồi đúng không? Tôi có đánh ai bao giờ đâu. Những người khác, có quỷ ới tin hắn. Đã qua một khoảng thời gian khá dài mọi người chưa được gặp nhau, có vô số chuyện muốn nói cho nhau nghe nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu. Quyết định dựa theo luật cũ, trước tiên khuấy động không khí bằng trò sự thật đại mạo hiểm. Họ đăng nhập vào một ứng dụng True Order trên điện thoại, lại lấy ra một bộ bài, chọn một vài lá bài đặt trên mặt bàn. Ai bốc chúng là Joker thì phải trả lời thật lòng một câu hỏi do app đặt ra hoặc phải hoàn thành một trò đại mạo hiểm mà app chỉ định. Lục Tầm vinh hạnh thành là người đầu tiên trúng thưởng, hắn lựa chọn nói lời thật lòng. Đại Hắc đọc nội dung câu hỏi trên app, gần đây có ai khiến cho cậu thấy rung động hay chưa? Trả lời thật lòng nha, không được nói dối đâu đó. Diệp Giao ngước mắt nhìn về phía Lục Tầm, Lục Tầm nhìn cậu cười, đôi mắt tuấn mỹ dưới ánh đèn lập lòe ngày càng sâu hơn, trong nụ cười của Lục Tầm có một loại cảm giác động viên người ta yên tâm. Không có, Lục Tầm trả lời rất nhanh. Vậy thôi hả, cái này quá đơn giản, người khiến tôi rung động chắc 100 năm nữa cũng không xuất hiện, nếu không tin các cậu có thể hỏi Diệp Giao thử xem. Sắc mặt Diệp Giao bất biến, cụp mắt xuống xào bài. Cũng không thể nói chắc chắn dữ vậy chứ, Đại Phương nhỏ giọng oán trách. Tôi đã quyết như vậy rồi, Lục Tầm nói, được rồi, tiếp theo nào. Diệp Giao rất may mắn vẫn không hề rút chúng, cậu âm thầm quan sát, phát hiện mấy câu hỏi mà áp hay hỏi, đa số đều liên quan đến chuyện tình cảm. Nói cách khác, nếu như cậu rút chúng rồi chọn nói lời thật lòng, rất có thể sẽ bị hỏi câu hỏi liên quan đến chuyện tình cảm. Lỡ như lúc nói lời thật lòng mà nói dối không khéo, có thể sẽ để lộ tâm tư của cậu đối với Lục Tâm. Diệp Giao dĩ nhiên cũng không hề có ý định nói ra bí mật này. Vậy thì lỡ cậu rút chung lá Joker, vậy thì cứ chọn đại mạo hiểm là được rồi. Chơi được một nửa, Lục Tâm đứng dậy đi vệ sinh, còn lại 2-3 người bạn học kéo Diệp Giao lại tán gẫu. Lục Tâm, cậu ta học đại học 2 năm rồi, thật sự không hề gặp người mình thích hay sao? Đại Hắc cảm thán, cậu ta bây giờ so với thời trung học thay đổi khá nhiều, hình như. Tâm trạng không tệ, nhưng là kiểu rất khó hình dung, xung quanh toàn bong bóng hưởng phấn, làm cho phận làm cậu độc thân tôi đây cảm thấy khó chịu. Đúng rồi đấy, Đại Phương gật đầu phụ họa. Ai da, thật ra lúc trước Lục ca đăng hình lên vòng bạn bè, tôi còn tưởng hai người thành công bẻ cong nhau để về chung một nhà rồi nữa chứ, là do tôi nghĩ nhiều rồi. Nhưng mà hai người các cậu vốn dĩ lúc nào cũng dính lấy nhau mà, chắc việc này cũng là chuyện bình thường thôi. Cậu ấy không có yêu đương thật, cái này cậu ấy không có nói dối đâu. Diệp Giao thực sự không muốn tham gia vào chủ đề này nữa, cậu trực tiếp đổi chủ đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người chúng ta chơi một ván nữa đi, không cần chờ cậu ấy, trò này hai người còn chơi được mà. Hôm nay là sinh nhật Diệp Giao, nên cậu nói cái gì đúng thì cái đó đúng thôi. Vậy nên trong lúc Lục Tầm không có ở đây, họ bắt đầu chơi một ván sự thật đại mạo hiểm mới. Ba người, xác suất 1/3, rốt cuộc Diệp Giao vinh quang trúng thưởng, bốc trúng lá Joker. Lời nói thật lòng, Đại Hắc theo thói quen định chọn bên lời nói thật lòng. Không, Diệp Giao trả lời vừa nhanh vừa dứt khoát. Đại Mạo Hiểm, hửm, Diệp Giao chọn Đại Mạo Hiểm sao? Được rồi, để tôi chọn giúp cậu. Đại Hắc nhấn lên màn hình ứng dụng, sau khi có kết quả, hàng lông mày đen rộng kia của Đại Hắc như sắp bay lên trời. Là cái gì vậy? Diệp Giao nghi hoặc. Đại Hắc chậm rãi đưa màn hình điện thoại về phía Diệp Giao, để Diệp Giao có thể nhìn thấy rõ chữ trên đó. Trong vòng 5 phút, hãy tỏ tình với người đầu tiên bước vào phòng này. Bốn, Đại Hắc sợ ngây người. Chúng ta không có gọi nhân viên phục vụ, vậy thì trong 5 phút nữa người đầu tiên đi tới. Đương nhiên chỉ có cái người đang đi vệ sinh kia. Tính toán thời gian, Lục Tầm chắc đang sắp quay lại. Alia, thích thích, đây mới đúng là Đại Mạo Hiểm nè. Đại Phương phấn khích đung đưa tay, tỏ tình, ánh đèn kèm theo tiếng nhạc trôi, Diệp Giao mặt lúc sáng lúc tối, lông mi dài tại trên gương mặt bỏ ra một bóng ma, hắn trầm mặc xem điện thoại di động thượng kia một nhóm chữ màu đen. Ánh đèn sập sình cùng tiếng nhạc, khuôn mặt Diệp Giao khẽ động, bóng hàng mi dài tựa như đang phủ lên gò má cậu, cậu im lặng nhìn dòng chữ đen trên điện thoại. Thực ra nếu như có người khác định tỏ tình với Lục ca, tôi nhất định nghĩ chuyện này chắc được tính toán từ trước, chắc chắn không có tác dụng. Còn người tỏ tình là Diệp Giao, ít nhất Lục ca chắc chắn sẽ không đánh cậu, còn có thể nhìn xem phản ứng của hắn, thú vị à nha. Đại Phương cực kỳ phấn khích. Diệp Giao bỗng nở nụ cười, đèn trong phòng chớp nháy sáng tối, như đang khẽ gieo ánh sao vào trong mắt cậu. Được rồi, cũng thú vị, Diệp Giao khẽ thấp giọng nói, dù sao cũng không phải thật, vậy thì tỏ tình thôi. Cách chương.